Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hắn đang ở nơi trung tâm mặt trời. Xung quanh đạo đài là bầy kim ô, mỗi khi gặp bình cảnh, hắn mở mắt ra là có thể nhìn thấy những con kim ô còn sống này. Chỉ nhìn thoáng qua thần vận trong đó là sẽ ghi nhớ sâu trong đầu. Thời gian từ từ trôi qua. Khi Lâm Nhất ở trong khe núi lĩnh ngộ truyền thừa do Nhật Diệu Tinh Cung để lại, truyền thừa của những thương long thất tú khác cũng lần lượt có kết quả. Truyền thừa của Kim Diệu Tinh Cung bị Bùi Tuyết có lai lịch bí ẩn giành được. Các cự đầu trên bảng thương long khác kiêng dè, không dám xảy ra tranh chấp với nàng ta. Truyền thừa của Hỏa Diệu Tinh Cung bị Quân Mộng Trần và Tần Lâm giành được. Hầu như truyền thừa của các tinh tú khác cũng bị những người còn lại trong thất đại cự đầu giành được. Chỉ có Nguyệt Diệu Tinh Cung xảy ra việc ngoài ý muốn. Đây là nơi duy nhất trong thương long thất tú không có thất đại cự đầu đến tranh giành truyền thừa. Mọi người cứ tưởng cuối cùng truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung sẽ rơi vào tay những người nắm giữ tinh diệu chi linh. Nhưng không ai ngờ, một người khác đến từ huyền hoàng giới bỗng dưng xuất hiện. Đánh bại kẻ nắm giữ Hỏa Diệu Chi Linh, Mộc Diệu Chi Linh và Thủy Diệu Chi Linh. Thực lực ấy khiến người ta phải há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng huyền hoàng giới nho nhỏ lại có thể xuất hiện thêm một con hắc mã đánh bại những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh. Sau khi giành được truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung, Vũ Hạo Thiên vô cùng mừng rỡ. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện truyền thừa nơi này rất phù hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của hắn ta. Đủ để thi triển quyền pháp này đạt tới uy lực của võ học tạo hóa cấp đế giả. Vậy hình như Nhật Diệu thần quyền mà Lâm Nhất nắm giữ cũng là võ học tạo hóa cấp đế giả. Nếu nó dung hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của mình, một khi cả hai dung hợp với nhau chắc chắn sẽ bù đắp cho nhau và trở thành một loại võ học mạnh hơn cả tạo hóa. Ánh mắt Vũ Hạo Thiên chợt lóe, hắn ta nhếch môi cười khẩy, lạnh lùng nói, hãy đợi đấy. Dù bây giờ ngươi có gặp được nhiều cơ duyên thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Ta mới là mồi lửa chân chính của huyền hoàng giới. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong mật cảnh Thái Dương hay còn gọi là huyễn cảnh Thái Dương, Lâm Nhất tu luyện cuốn thiên phách của trục nhật thần quyết đến cảnh giới đại thành. Có thể tu luyện thân pháp cấp đế giả này tới cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày. Trừ những người có ngộ tính cao còn liên quan rất nhiều đến chỗ sâu trong mật cảnh Thái Dương nơi Lâm Nhất đang tu luyện. Không có bầy kim ô ở chỗ sâu để cho hắn quan sát. Dù hắn có thiên phú nghịch thiên cỡ nào cũng không thể tu luyện đến cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày. Truyền thừa thương long thất tú mà mọi người nhận được không kém hơn là bao. Cũng không phân chia cao thấp quá nhiều. Nhưng truyền thừa mà Lâm Nhất nhận được lại có thể trở nên phù hợp với trục nhật thần quyết một cách hoàn hảo. Ích lợi nhận được trong lúc vô hình đã giúp hắn bỏ xa những người khác. Dù sao họ cũng chưa từng tu luyện thân pháp cấp đế giả. Thập huyền bộ kết hợp với 9 loại biến hóa của kim ô, thân pháp này hơi khác với tưởng tượng của Lâm Nhất trước đó. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, thân pháp chính là thân pháp. Nó được dùng để chạy trốn, né tránh hoặc tăng tốc độ, coi như một cách trợ giúp cho việc tấn công đối thủ. Cũng không thể thật sự giết chết đối thủ. Nhưng kim ô cửu biến này lại làm cho người ta được mở mang tầm mắt. Nó có thể giúp bản thân biến ra đại thế kim ô, lấy thế đánh người, lấy thế giết địch, thậm chí chỉ cần mạnh thêm một chút. Dựa vào đại thế kim ô này đủ để áp đảo đối thủ đến mức không thể thở một cách bình thường. Cực kỳ đáng sợ. Trên đạo đài, toàn thân Lâm Nhất tỏa ánh sáng vàng chói lóa. Cách chương